Tiêu Thần Tưởng, tôi không dám. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của nó vừa dứt thì môi Va đã áp trên môi nó, nhẹ nhàng lướt qua ổi. Vương Anh cười nhẹ, nó đã đứng hình rồi, giờ thấy thêm hình ảnh Va cười nữa nó chết mất. Cảm giác sao ta, ngọt lơ lửng bất ngờ loạn nhịp, đó là những từ ngữ mà nó có thể lấy từ bộ não nhỏ bé của mình để miêu tả. Hi hi, làm bạn gái anh nha. Và, nó gật đầu trong vô thức, nó vẫn còn thơ thần thần thơ trong nụ hôn ban nãy. Đồng ý rồi không được nuốt lời đâu. Và, được Va trở về tới nhà, tim nó vẫn đập thình thịch không thể nào xoa dịu, hình ảnh Va hôn nó vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu, phải làm sao đây? Cứ thế này sao nó ngủ được? Ký ức đó vẫn đang vương vấn trên môi. Chuyện này đến với nó như giấc mơ vậy, người mà nó thầm thích bấy lâu cứ nghĩ là không với tới giờ lại kêu thích nó. Mà khoan đã, Vương Anh chẳng phải là có người anh ấy thích rồi hay sao? Chả lẽ người đó là mình sao? Sao có thể thế được? Lúc nãy mình ngạc nhiên quá đồng ý mất tiêu rồi. Nhỡ anh ấy chỉ chọc cho mình hết khóc thôi thì sao? Nhưng chọc cho mình hết khóc thì sao lại hôn mình chứ? Không được, hết chịu nổi rồi, cứ miên man với dòng suy nghĩ đó. May sao lúc ba chàng ca sĩ nhà ta gọi điện hỏi thăm thì nó mới dứt được ra. Tại sân khấu BS ở Bắc Kinh, hàng ngàn tiếng hò reo, lipstick khẩu hiệu New Boy tràn ngập sân khấu. Trên sân khấu là một mega cô lông nữ đang giới thiệu phần kết thúc buổi họp mặt fan New Boy, ánh đèn sân khấu được tắt toàn bộ. Bốn chiếc đèn pa đều được chiếu vào vị trí trung tâm, những quả bong bóng xà phòng được từ từ thổi vào sân khấu. Ánh đèn LED cũng dần sáng, từng tia sáng xuyên qua từng quả bong bóng óng ánh lạ thường. Ở trung tâm, ba chàng từ từ xuất hiện từ dưới lên và cất giọng. Tiếng dương cầm du dương cộng thêm chất giọng nam trầm ấm khiến khung cảnh càng thêm lãng mạn. Từng tia sáng từ ánh đèn chiếu xuyên qua những quả bong bóng xà phòng tạo nên thứ ánh sáng kỳ ảo khiến sân khấu càng trở nên thơ mộng động lòng người. Làm cho những người chứng kiến khung cảnh ấy cũng phải bỏ lại những suy nghĩ của mình để hòa vào thứ âm nhạc tuyệt diệu. Để rồi chìm đắm trong từng nốt nhạc, từng phím nhạc và trong chính vẻ đẹp của ba chàng mà khi họ ngân nên những giai điệu ngọt ngào của bản ballad. Không cầm được lòng mà nâng cao hai cánh tay để cả mình và cánh tay ấy đung đưa theo giai điệu như ao ước mình có thể hòa làm một vào thứ giai điệu tuyệt diệu ấy. Đắm chìm, đắm chìm. Đến lúc bài hát kết thúc rồi mà bản thân chưa thoát khỏi bài hát, giai điệu cứ như vang vọng không thôi trong suy nghĩ, đến khi giai điệu kết thúc thì lại thấy trống trải thiếu vắng gì đó. Kết thúc phần trình diễn, ba chàng mỉm cười thật tươi cúi chào, nói những lời kết thúc buổi họp mặt rồi lại cúi chào lần cuối, vừa vẫy tay vừa bước vào trong cánh gà. Với số lượng fan đông đảo của mình, chương trình họp mặt của New Boy phải tổ chức chặt chẽ để đảm bảo không xảy ra sai sót nào, và để không phụ lòng fan của mình. Phòng chờ New Boy sau khi kết thúc buổi họp mặt, hiện tại ba chàng nhìn nhau khuôn thâm trầm không hề chớp mắt, chỉ đơn giản ngồi đó bất động nhìn nhau. 5 phút trôi qua thì họ chợt mỉm cười và bùng nổ. Họ ôm chặt nhau và la hét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành công rồi, đông quá đi mất, sướng quá, niềm vui sướng trong lòng không nguôi, ba chàng cứ ho hét trong phòng. Cứ ôm chặt nhau nhảy nhót lăn lê bò trườn khắp phòng không chỗ nào bỏ sót. Tuy là nhóm nhạc đã ra mắt từ lâu và cũng không thiếu các buổi họp fan nhưng đây là lần đầu tiên được tổ chức lớn, hoành tráng như vậy. Thế rồi ba chàng quyết định đi ăn mừng, tất nhiên có cả chị Linh lẫn anh Khánh. Sau hàng giờ càn quét các quán ăn thì bụng ai cũng căng phồng không thở nổi nên 5 anh em quyết định đi vào một quán cà phê ngồi nghỉ ngơi. Nó chết mất, bảo Nam vừa xong bụng vừa than, ăn nhiều như vậy không no mới lạ, may mà không ai nhận chứ ai mà thấy mày ăn chắc chạy mất dép. Khôi, cái gì, tao làm sao, mày thử nghĩ coi xem ai có tướng ăn dễ thương như tao không? Nam, không những dễ thương mà còn tốt bụng nữa nhỉ. Thiên vỗ vai Nam, tất nhiên tao tốt mà. Nam, mày tới là bao hết quán đó luôn mà sao không tốt được, chả cần phục vụ nhiều người, chỉ cần phục vụ mỗi mày. Thiên, ý mày là sao? Nam, thì mày tới đó có bỏ sót miếng nào đâu, sợ cái nồi cũng được mày cạo sạch, chả cần rửa luôn ấy chứ. Mày mà mấy cục xương không ăn được chứ không, tao sợ. Thiên lắc nhẹ đầu. Thiên chưa nói xong thì ba người kia rơi vào trạng thái cười lăn lóc, chỉ trừ Nam đang tức xì khói nhìn Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày muốn chết không? Nam giơ nắm đấm trước mặt Thiên. Ida đời còn đẹp, tao mới bước lên đỉnh sự nghiệp chưa có ý định về hưu sớm để lên Tây Thiên đâu, nên cho tao cáo lần này. Thiên gật gù đẩy nhẹ tay Nam ra. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, bởi giờ mình mới tìm lại được nick đăng chuyên nên không đăng được, mong em thông cảm cho Linh nha. Cách chương.